Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cơm à, anh ấy không phải là tự nguyện cưới tôi. Tạ Vãn Tình sốt ruột đến không chịu nổi, chống chọi với sự nham hiểm trong mắt Ôn Tuyết Kiều và bản thân mình bình tĩnh. Quá Học Văn đã có người yêu là tại vì kết hôn với tôi, cho nên mới phải chia tay với cô gái kia. Anh ta hận tôi còn không kịp, sao lại có thể đến cứu tôi cơ chứ? Bà đừng nằm mơ nữa đi. Vậy sao? Vậy chúng ta thử một chút đi. Ôn Tuyết Kiều lấy điện thoại ra, ấn ấn mấy con số. Điện thoại kết nối được, bà ta mở loa ngoài. Đội trưởng Cố, thứ tôi muốn đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi, giao dịch ở đâu? Là giọng của Cố Học Văn. Lúc này Tả Phán Tình nghe thấy giọng nói của Cố Học Văn, gần như muốn rơi nước mắt. Trong ngực ấm áp, cô đột nhiên hét to vào điện thoại. Học Văn, đừng tới cứu em. Người phụ nữ này gạt anh đấy. Bà ta muốn lấy mạng anh. Bà ta muốn anh chết. Anh đừng tới. Chát. Trên mặt Tả Phán Tình nhận được một cái tát nữa, mà có thêm mấy vết máu. Ôn Tuyết Kiều cười ha hả vào điện thoại. Cố Học Văn, mày nghe chưa? Vợ mày đang đợi mày. Ngay đến đây đi. Ngắt điện thoại, thời gian vừa đúng 59 giây. Bà ta đương nhiên không muốn cho Cố Học Văn có cơ hội tìm được mình. Cố Học Văn cũng rất lo cho mày nha. Ôn Tuyết Kiều cứ rất đắc ý. Nó nhất định sẽ đến cứu mày. Vành mắt của Tạ Phán Tình hơi ẩm ướt. Cô không muốn Cố Học Văn đến cứu cô, lại càng không muốn Cố Học Văn vì cứu cô mà xảy ra chuyện. Nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Kiều, cô gần như kích động muốn đánh bà ta, nhưng buộc mình phải bình tĩnh lại. Bà làm việc này, bà không thấy hối hận hay sao? Bà không sợ hay sao? Bà cho rằng bà sẽ thoát được hay sao? Ta trốn không thoát, ta cũng sẽ kéo một người theo chịu tội thay. Ôn Tuyết Kiều nhìn Tạ Phán Tình, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Cho dù tao có chết, tao cũng muốn mày chôn cùng tao. Bà không phải là con người. Cơn tức giận của Tạ Phán Tình không khống chế được mà bạo phát. Tôi là con gái của bà đó. Con gái? Ôn Tuyết Kiều hừ lạnh. Mày cho rằng ta tình nguyện sinh mày ra sao? Chẳng qua là vì muốn tranh đoạt với người đàn bà hèn hạ kia thôi. Cái gì? Tạ Phán Tình chấn kinh. Ôn Tuyết Kiều lại nở nụ cười. Ôn Tuyết Phượng, là loại đàn bà đáng ghê tởm nhất. Từ nhỏ đến lớn đều thích xả vờ ngoan ngoãn, giả dạng thánh mẫu. Bên ngoài thì ba mẹ yêu thương tao. Thực ra cô không phải thấy ả ta tốt hơn sao? Tao gắt nhìn bộ sáng kia của ả ta, chỉ cần là đồ của ả, ta đều phải đoạt lấy. Bà là đồ biến thái. Tạ Phán Tình nổi giận. Đó là chị của bà cơ mà. Ta không có người chị như vậy. Ôn Tuyết Kiều hét to. Lúc đi học, ta thích một người bạn học. Đó là mối tình đầu của tao. Ta rất thích anh ta. Nhưng mà anh ta lại nói cái gì chứ? Anh ta nói anh ta tuyệt đối không thích tao. Anh ta thích Ôn Tuyết Phượng. Ả ta có gì tốt? Ôn Tuyết Kiều vô cùng vặn vẹo mở miệng. Không phải chỉ giỏi xả vờ hay sao? Mỗi người đàn ông tao thích đều thích ả. Vậy thì tao nhường cho ả vậy. Mày xem hiện tại không phải tốt lắm sao? Ả ta nuôi con của người khác, dù đàn ông tao vứt bỏ, sương sương tự đắc cả đời. Bà là đồ biến thái. Tạ Phán Tình vô cùng phẫn nộ, không ngừng dãy dụa thân thể. Bà sẽ không có kết quả tốt. Học Văn nhất định sẽ bắt bà. Bà sẽ bị tử hình. Bà mới chính là nhân vật bất hạnh nhất. Bốp. Tạ Phán Tình lại nhận thêm một cái tát lên mặt. Khuôn mặt của cô bị lệch qua. Muốn nói gì đó, thân thể bị Ôn Tuyết Kiều chặn lại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều trào phúng. Mày nên vui mừng mới phải. Mày là do tao sinh ra. Tao thương xót mày. Và không tao gọi 18 thằng tới. Từng thằng là lên người mày. Chụp lại những tấm ảnh, phấn khích, gửi cho chồng mày, gửi cho công ty của mày. Đến lúc đó xem nó làm sao. Làm sao làm người. Mày làm sao làm người nữa chứ. Bà thật vô sỉ. Khóe miệng Tạ Phán Tình chảy máu, trừng mắt nhìn Ôn Tuyết Kiều. Đầu cô đột nhiên dùng sức hướng lên, đập thật mạnh vào đầu bà ta. Lúc này Ôn Tuyết Kiều không đề phòng cô, thân thể bị đập vào lùi về sau hai bước, chân lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã xuống. Đứng thẳng người lên, bà ta nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Phán Tình, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Tạ Phán Tình, mày nghĩ rằng tao không dám làm vậy với mày sao? Không có việc gì mà bà không dám làm cả. Tạ Phán Tình rất sợ, nhưng cô bắt mình không được khuất phục. Bà cũng nói Cố Học Văn sẽ đến cứu tôi. Nếu đã như thế, vậy bà cứ cho anh ấy nhìn thấy một cái xác chết, xem anh có đưa tiền cho bà nữa không. Được, được. Ôn Tuyết Kiều gật đầu, giận quá mà hóa cười. Không hổ danh là do tao sinh ra, có hai phần dũng khí. Bây giờ tao thật muốn nhìn thử xem dũng khí của mày có thể duy trì được bao lâu. 24 tiếng, nếu Cố Học Văn không đến cứu mày, vận mày xui xẻo rồi. Lời tao nói sẽ trở thành sự thật. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Phán Tình, Ôn Tuyết Kiều cười gian, xoay người rời đi. Tạ Phán Tình hận vô cùng, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Mặt đau quá, cái đau này làm cho... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net